Ngu dại độc phi không dễ chọc. Chương 311. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trạm đế chỉ cần nghĩ đến này liền cảm thấy chính mình phổi tựa hồ đều phải nổ tung. Kia đơn ma ma là ai? Chính là hắn nhũ mẫu a. Là từ nhỏ chiếu cố Phượng Tiệt Trần người a, ngay cả hoàng hậu thái hậu đều lễ nhượng ba phần. Mà Dịch Thủy Hàn là ai a? Kia chính là Nam Sở cánh tay đắc lực chi thần a, là hắn nhất coi trọng tướng quân a. An công công nhìn Trạm đế nghiến răng nghiến lợi bộ dáng nhấp miệng cười cười. Cuối cùng không phải vừa rồi cái kia lạc tịch bộ dáng. An công công tâm cũng phóng phóng. Sáng sớm, Mục Thanh Ca có chút đau nhức mở to mắt, nhìn đã có ánh sáng xuyên thấu qua cửa sổ bắn vào. Mục Thanh Ca hơi hơi ngẩng đầu nhìn mặt trên kia trương tuấn mỹ mặt. Người này ngủ rồi đều không buông ra chính mình. Còn chưa bao giờ ở đại buổi sáng nhìn đến hắn tuấn mỹ gương mặt đâu. So ngày thường nhiều chút nhu hòa. Nhìn dáng vẻ đều là tú sắc khả san a. Mục Thanh Ca nhìn hắn hơi mỏng bên môi. Nuốt nuốt nước miếng. Rồi sau đó thừa dịp hắn còn đang ngủ hướng lên trên mặt chạy trốn thoán. Chỉ tiếc vừa động eo hạ bộ vị đều cảm giác không phải chính mình. Mục Thanh Ca nghiến răng nghiến lợi nhìn gần trong gang tấc mặt. Không còn có vừa rồi ôn nhu. Nghĩ trên người đau nhức hận không thể trực tiếp cắn chết hắn. Chính là nhìn hắn ngủ đến như vậy hảo. Lại luyến tiếc. Chán ghét. Một đại nam nhân làm gì muốn lớn lên sao đẹp. Khó trách đào hoa nhiều như vậy. Mục Thanh Ca nghiến răng nghiến lợi nói. Ngày hôm qua chính mình tuy rằng đội khăn voan. Lại cũng có thể đủ nhạy bén phát hiện có nói cực nóng hận không thể giết chính mình tầm mắt. Hừ, người hiện tại là của ta. Nếu là dám trêu chọc đào hoa xem ta không trực tiếp chặt đứt người mệnh căn tử. Nếu là không có ta mệnh căn tử, người nửa đời sau nhưng làm sao bây giờ? Phượng Tiệt Trần xoay người đem Mục Thanh Ca đè ở dưới thân. Trêu đùa nói, ngươi không ngủ. Mục Thanh Ca nghẹn họng nhìn chân chối nhìn Phượng Tiệt Trần. Ngươi không tỉnh, ta liền tỉnh, chỉ là vì nhìn xem Mục Thanh Ca mở to mắt lúc sau sẽ có phản ứng gì. Cho nên hắn nhắm mắt lại giả bộ ngủ. Ngươi, kia chẳng phải là vừa rồi những lời này đó đều bị hắn nghe thấy được. Tuy rằng không có gì, nhưng là mấu chốt là nàng ngữ khí a, mang theo 10 phần ghen tuông. Phượng Tiệt Trần nhìn Mục Thanh Ca toàn bộ mặt đều là hồng toàn bộ. Tức khắc phụt một chút cười. Mục Thanh Ca trừng mắt hắn. Ngươi cười cái gì? Có cái gì buồn cười? Thanh Ca, ngươi như vậy ta sẽ rất có cảm giác thành tựu. Phượng Tiệt Trần cúi đầu ngậm lấy Mục Thanh Ca đỏ bừng môi. Mục Thanh Ca bị hôn ý loạn tình mê. Cảm giác vẫn luôn móng heo từ bên hông mà xuống. Mục Thanh Ca mở choàng mắt đẩy Phượng Tiệt Trần kêu lên. Ngươi, mau cho ta lên. Phượng Tiệt Trần cười cười. Lại vẫn là không dậy nổi thân. Mục Thanh Ca có thể rõ ràng minh xác cảm giác được Phượng Tiệt Trần dưới thân biến hóa. Trên mặt nóng lên, buột miệng thốt ra. Ta đau đâu? Rất đau. Muốn sát dược sao? Mục Thanh Ca thẹn quá thành giận trực tiếp đẩy ra Phượng Tiệt Trần. Ngươi không cần được một tấc lại muốn tiến một thước. Chạy nhanh lên, chờ hạ Bích Hoàn. Sương khói liền phải tới. Hơn nữa, chờ hạ không phải còn muốn vào cung cho Thái Hậu thỉnh an sao? Tuy rằng không thích Thái Hậu, nhưng là nhân gia nói đến cùng đều là một quốc gia Thái Hậu. Là tiên hoàng hoàng hậu. Bọn họ nên tiến cung cho nàng thỉnh an. Phượng Tiệt Trần bất mãn nhíu mày. Bất quá bất mãn nữa đây cũng là quy củ. Phượng Tiệt Trần chỉ có thể ở Mục Thanh Ca trên môi hung hăng hôn vài cái. Sau đó đứng dậy, đơn ma ma mang theo sương khói cùng Bích Hoàn bưng thủy đi đến. Tự mình cấp Mục Thanh Ca cùng Phượng Tiệt Trần mặc quần áo trang điểm. Bích Hoàn cấp Mục Thanh Ca sơ tóc. Đơn ma ma ở bên cạnh nói. Chờ hạ vào cung, Vương Phi nhớ lấy chớ quên quy củ. Tuy rằng Thái Hậu nương nương không phải vương gia mẹ đẻ. Nhưng là nàng thân phận tôn vinh là tiên hoàng hoàng hậu. Người phải nhớ kỹ cùng vương gia hành đại lễ. Một bên Phượng Tiệt Trần cười lạnh nói. Nàng không xứng. Vương gia. Đơn ma ma vội vàng quay đầu lại nhìn đã mặc chỉnh tề Phượng Tiệt Trần. Nói. Người dù cho lại không thích nàng. bên ngoài thượng nàng cũng đích đích xác xác là ngươi mẫu hậu. Vương gia không thể lại tùy hứng, đã là thành hôn người. Phượng Tuyệt Trần tuy rằng tôn kính đơn ma ma, bất quá cũng không đại biểu hắn mọi chuyện đều phải tuần hoàn đơn ma ma lời nói sở hành. Bên này Bích Hoàn đã sửa sang lại hảo mục thanh ca trang phẫn, không giống chưa xuất các phía trước vật trang sức trên tóc. Dù cho mục thanh ca lại không mừng cũng muốn nhớ rõ chính mình thân phận. Ở trên đầu cũng tăng thêm mấy thứ trang sức. Đơn ma ma thực vừa lòng nhìn mục thanh ca. Canh giờ không sai biệt lắm. Vương gia vương phi tiến cung đi. Xe ngựa phía trên. Phượng Tuyệt Trần nắm lấy mục thanh ca tay nói. Đơn ma ma nói. Người không cần để ý. Có một số việc nàng cũng không biết. Mục thanh ca gật gật đầu nói. Ta biết. Hơn nữa nàng cũng không có nói sai. Tuyệt Trần, nàng là Nam Sở Thái Hậu. Dù cho chúng ta lại không mừng, thân phận của nàng cũng sẽ không thay đổi. Phượng Tuyệt Trần hung hăng nắm chặt Mục Thanh Ca tay. Mục Thanh Ca thở dài một cái tay khác đáp ở Phượng Tuyệt Trần trên tay nói. Hiện tại ngươi ta phu thê cộng nhất thể. Mẫu phi chi thù đó là ta thù. Nàng biết Phượng Tuyệt Trần không có quên Thái Hậu mối thù giết mẹ. Phượng Tuyệt Trần đem Mục Thanh Ca kéo vào trong lòng ngực. Mục Thanh Ca dựa vào hắn ngực nói. Ngươi muốn làm cái gì? Cứ việc đi làm đi. Ta sẽ ở ngươi phía sau duy trì ngươi. Hảo, Mục Thanh Ca biết có một số việc Phượng Tuyệt Trần không bao giờ là chỉ nắm giữ phiến diện. Mà là một ít chứng cứ phạm tội hắn đã chặt chẽ nắm ở lòng bàn tay. Chỉ còn chờ cho Thái Hậu Mộ Dung Thị cuối cùng một kích. Làm nàng rốt cuộc phiên không được thân. An Công Công sớm đã ở một bên chờ. Từ An Công Công tự mình mang theo Mục Thanh Ca cùng Phượng Tuyệt Trần tiến đến Thọ Khang Cung. An Công Công đối với Phượng Tuyệt Trần nói. Vương gia, Hoàng thượng nói làm ngài đi ngự thư phòng. Có chuyện quan trọng trao đổi. Kỳ thật là Hoàng thượng biết Phượng Tuyệt Trần không mừng Thái Hậu. Phượng Tuyệt Trần sắc mặt chưa biến trực tiếp lôi kéo Mục Thanh Ca đi hướng Thọ Khang Cung. Mục Thanh Ca lại hơi hơi dừng lại bước chân nói. Tuyệt Trần, nếu Hoàng thượng có chuyện quan trọng tìm ngươi trao đổi. Ngươi đi đi, ta một người có thể. Phượng Tuyệt Trần sao có thể làm Mục Thanh Ca một người đi đối mặt Thái Hậu? Mục Thanh Ca lắc đầu nói. Ta khẳng định ta có thể. Ngươi đi đi, Phượng Tuyệt Trần vỗ một phen Mục Thanh Ca mặt nói. Ngươi cái gì đều không cần cố kỵ. Vạn sự có ta. Ngươi không đơn thuần chỉ là thê tử của ta. Ta vương phi, ngươi vẫn là Mục Thanh Ca. Cửu vương phi cái này thân phận khả năng sẽ cho Mục Thanh Ca mang đến nhất định trói buộc. Mục Thanh Ca xinh đẹp cười gật đầu. An Công Công liền mang theo Mục Thanh Ca đi hướng Thọ Khang Cung. Trên đường nói, vương gia đối vương phi chi tâm. Thật là nhật nguyệt biết thâm a, vương phi yên tâm. Hoàng thượng làm nô tài tự mình đưa vương phi qua đi. Thái hậu nương nương quả quyết sẽ không khó xử với ngài. Đa tạ hoàng thượng, đa tạ công công, Thọ Khang Cung, Thái hậu, Hoàng hậu, cùng với Càng Quý Phi cùng Dương Quý Phi đều ở. Thái hậu cùng Hoàng hậu hai người cao ngồi ở mặt trên chờ Mục Thanh Ca thăm viếng. Mục Thanh Ca theo An Công Công mà đến, rồi sau đó quỳ xuống hành đại lễ. Thần thiếp tham kiến mẫu hậu. Hoàng hậu, Thái hậu hiền từ cười nói. Mau đứng lên đi, ai ra chính là ngày cũng mong. Đêm cũng ngóng trông Trần Nhi có thể cưới vợ. Hiện giờ ai ra chính là có thể buông này trái tim. Về sau cũng hảo hướng tiên hoàng. Hướng hắn chết đi mẫu phi giao đãi. Một phen lời nói. Nói chính là như vậy tình thâm thích ý. Mục Thanh Ca may mắn còn hảo Phượng Tuyệt Trần không ở nơi này. Nếu không nghe được Thái hậu nói như vậy, còn không biết trong lòng có bao nhiêu ghê tởm đâu. Hoàng hậu nhìn về phía bên kia sườn lập An Công Công nói. Hoàng thượng nhưng thật ra thiệt tình yêu thương cái này em dâu. Còn làm An Công Công tự mình đưa cửu vương phi lại đây. Thái hậu tự nhiên đã sớm chú ý tới An Công Công. Đáy mắt hiện lên một tia tàn nhẫn lại không có biểu đạt ra tới. Ngược lại cười đối với Mục Thanh Ca vẫy tay ý bảo nàng lại đây. Thanh Ca, lại đây, làm ai ra hảo hảo xem. Quảng cáo, cách chương.